Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tương lai thần minh. Không muốn ham kiếp trước danh tiếng, Trung Kỳ thoáng có chút nghi hoặc, Benjamin liếc qua, vì hai người đồng thời giải thích nghi hoặc nói, chớ chú phải có, lời thề, lực lượng đi trói buộc, tài năng bị người sử dụng. Mà, danh tự chính là mỗi người sinh hạ liền được. Tối cường lời thề nương theo cả đời lời thề. Nếu như một lần nữa sử dụng mình đã vứt bỏ danh tự. Liền đại biểu hắn tuyên thệ muốn nhặt về phần này mệnh vận. Như vậy ngươi đã từng sở gặp chớ chú. Đã từng trốn tránh qua mệnh vận. Cũng sẽ một tia ý thức tìm trở về. Kỳ thế càng dữ dội hơn. Nếu như lựa chọn trốn nợ. Không thể lại quay đầu lại. Bằng không ngươi gặp phải đọng lại càng nhiều nợ nần. Thế giới này hết thảy siêu phàm lực lượng đều là chớ chú. Như vậy mệnh vận lĩnh vực tự nhiên cũng thuộc về chớ chú. Trung quy may mắn cùng ngoài ý muốn chi thần, may mắn tiểu thư đồng dạng cũng là chính thần. Đây chẳng phải là nói ta tùy tiện dùng John Hoan mã giáp sẽ không bị John Hoan bản thân hay là Zeren gia tộc tìm tới cửa. Hơn nữa, quốc vương cũng sẽ không đối với ta tồn tại ý kiến gì. Trung quy hắn chỉ là muốn, John Hoan, Zeren, không muốn chết tại hủ phu trong tay mà thôi. Nghe nói John Hoan không có chết, hắn tối đa cũng chính là hội kinh dị một chút, ồ không nghĩ tới hài cốt công bệ hạ còn rất hiền. Lành, liền không được nhiều quản, nhưng chỉ cần Trung Kỳ không trốn xuất đông lạnh nước càng quá xa. Quốc vương hẳn là cũng sẽ không quản lý hắn đi đâu. Duy nhất hội cảm giác được không đúng. Cũng chính là Tam Vương Tử. Nhưng hắn tối đa cũng chính là cho rằng. Trung Kỳ chẳng qua là cái đồ giả mạo mà thôi. Đây chẳng phải là nói. Không ai có thể quản được ở ta. Trung Kỳ nhất thời cảm giác một hồi hưng phấn. Lúc trước hắn trả lại thành thật thật. Không dám chọc sự tình. Không dám làm âm thanh. Sợ hãi chiêu rước lấy vương đô ánh mắt. Nhưng không nghĩ tới John Hoan cái thân phận này hội như vậy an toàn. Tất cả mọi người không quan tâm hắn sống hay chết. Bọn họ chỉ là muốn để cho hắn chết. Chết xa một chút. Nhưng này cái ác mộng. Là ai? Trung Kỳ lên tiếng lần nữa dò hỏi. Nếu như nói John Hoan. Zeren còn sống. Tự nhiên là John Hoan. Hắn nếu như muốn chuyển thế. Như vậy trong cơ thể tiếp tục chớ chú tự nhiên cần trống rỗng hài nhi nhưng là không cách nào mang. Theo kim loại vật phẩm trang sức sinh xuống. Benjamin đối với Trung Kỳ lại lần nữa mỉm cười. Vô cùng kiên nhẫn giải thích nói. Ta nghĩ, người hẳn cũng không là thông qua tiểu đường hoàng nguyền rùa chói tiến nhập ác mộng a. Chuyển hóa chớ chú. Đây chính là chuyển đổi vu sư bản chức. Bất quá là đem John Hoan trong thi thể chớ chú chuyển rời đến một người khác trên người mà thôi. Hoàn toàn có thể đủ có thể. Tiểu đường hoàng cuối cùng oán hận. Nhất định là muốn giết chết hoặc là bắt lấy những người phản bội đó. Lại bằng không, liền là muốn biết được mục đích của bọn hắn. Mà như vậy, thì có thể làm cho trong cơn ác mộng tin tức, trở thành tin tức giả. Để cho đằng sau trở về điều tra người. Đã cho ta cùng John Hoan đã chết. Cũng chính là John Hoan trong cơn ác mộng đều còn sống. Duy nhất chết đi chính là Jonan. Trong đó Benjamin tại xã hội trên ý nghĩa đã chết đi. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Mà hắn triệt để độn vào đến trong bóng dâm. Mà John Hoan linh hồn tất bị Benjamin sở bắt được. Hắn có thể thuận lợi phục sinh. Cũng có thể sống không được. Nhưng ngài tại sao phải nói với ta những cái này? Trung Kỳ dò hỏi. Bởi vì ta đoán. Người chính là tân chân lý tàn trang người thừa kế. Bây giờ trở về tới chính là vì hỏi ta một vài vấn đề. Benjamin cười tủm tỉm nói. Bằng không thì ta rất khó tưởng tượng. Ngươi tại sao lại muốn trở lại trong cơn ác mộng? Đây chỉ là một thanh đồng giai ác mộng. Chỉ có thể vì thanh đồng giai siêu phàm giả cung cấp lực lượng. Chân lý tàn trang có thể không phải là người nào cũng có thể kế thừa. Chỉ cần có một cái nguyền rùa chói thay vì yếu tố xung đột. Liền hoàn toàn vô pháp dung nạp. Mà nếu như thân là siêu phàm giả thiên phú không đủ để đề thăng đến hoàng kim giai. như vậy nó căn bản sẽ không tại trước mặt ngươi hiển hóa. Nói cách khác, ngươi tuy khả năng bây giờ còn yếu nhược nhỏ, nhưng ngươi nhất định là tương lai chân lý chấp trưởng giả. Chân lý giai chính là thần minh quân dự bị, chỉ cần có đầy đủ dài răng giặc thời gian, có thể khiến chân lý chấp trưởng giả tìm kiếm cái khác chân lý tàn trang, hoàn thiện chính mình chân lý chi thư, dự trữ đầy đủ chớ chú. Như vậy sử dụng ấp trứng trở thành tân thần minh, nếu như nó không có ở trước mặt ta hiển hóa, đã nói lên ta cùng với chân lý của ngươi cũng không phù hợp. Như vậy ta đối với một vị tương lai thần minh tất cung tất kính, hữu vấn tất đáp này không có vấn đề gì à? Có vấn đề gì? Ngươi hỏi là được. Có thể đáp ta đây nhất định sẽ đáp. Benjamin thản nhiên nói. Hắn nói rất thật sự, ta chính là phải ở ngươi yếu lúc nhỏ giao hảo ngươi. Ta chính là muốn đưa ngươi chỗ tốt. Hơn nữa ta nói thẳng ra, đây là muốn giao hảo ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Trung Kỳ không có ý kiến. Trung Kỳ thật biết điều. Chân lý chi thư, kỳ thật liền tương đương với là thần cách. Chỉ cần hoàng kim giai cường giả có thể nắm giữ một mảnh chân lý tàn trang, là hắn có thể tiến nhập chân lý giai. Mà chân lý giai chính là cùng một quyển sách chân lý giai các cường giả giúp nhau tìm kiếm, liệp sát, hoàn thiện chính mình kiềm giữ chân lý chi thư quá trình. Chỉ cần có thể hoàn thành chân lý chi thư, lại tích lũy lực lượng đủ mức hoặc là nói kinh nghiệm, liền tất nhiên có thể trở thành tân thần. Nghe vào, tựa hồ không phải là rất khó khăn bộ dáng. Trung Kỳ hiện tại mới là thanh đồng giai, nhưng trên tay đã có hai mảnh tàn trang. Nếu như ấn hiệu suất, sợ là hắn siêu tập toàn bộ, đều không đến được hoàng kim. Bất quá cần trục truyền chi thư. Đây là cái gì thần chân lý? Trung Kỳ rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu. Hắn quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao thế giới chân thật Benjamin cùng John Hoan cũng sẽ không biết bọn họ ở chỗ này nói chuyện. Kém nhất kết quả cũng chính là đối phương cự tuyệt hợp tác mà thôi. Nói như vậy, Trung Kỳ cùng lắm thì tự sát 3 lần xuất phó bản. Như vậy 3 ngày sau đó, Trung Kỳ còn có thể lại tiến nhập một lần phó bản. Hỏi một lần nữa, mà nếu như tin tức trộn lẫn nước, cũng không quan trọng, dù sao Trung Kỳ bắt đầu vốn cũng không hội toàn bộ tin tưởng bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Ta đích xác cần trợ giúp của các ngươi. Ta là Trung Kỳ, Lẫm Đông, ta tạm thời mất đi một phần trí nhớ của ta, bị vây ở Noe Vương Quốc. Bởi vì tướng mạo tương tự, ta tạm thời mượn John Hoan các hạ thân phận, kinh doanh lãnh địa của hắn, lợi dụng chân lý tàn trang lực lượng, tại đông lạnh nước cảng cùng hài cốt công cùng hủ phu đối kháng. Mà hiện giờ, Michelangelo đại sư sắp trọng sinh, mà bằng hữu của ta Salvatore, nghĩ phải trợ giúp Michelangelo đại sư hoàn thành phục sinh. Hủ phu giáo hội lại ý định tại cái ngày đó sử dụng nghi thức bài trừ chuyển sinh người, ngăn cản nghi thức. Ta hy vọng các ngươi có thể nhiều nói cho ta biết một ít John Hoan đích thói quen chi tiết. Chả lại có thế nào ngăn cản chuyện này. Trung Kỳ nguyên bản còn muốn nói, nếu như được chuyện ngày sau nhất định hồi báo, vân vân. Nhưng hắn nói đến đây, Trung Quy cảm giác đoạn văn này là lạ. Có điểm giống là cái kia, xin chào. Ta là Tần Thủy Hoàng. Ta ăn trường sinh bất lão thuốc không chết. Hiện tại có hàng tỷ binh lực bị phong ấn ở Hoàng Lăng. Tiết mục ngắn, mà Benjamin cùng John Hoan liếc nhau một cái. John Hoan suy tư thật lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Có thể, John Hoan rất nghiêm túc đáp. Như vậy, tương lai công tước đại nhân, thần minh bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể đối xử tử tế dân trong thuộc địa của ta. Vậy là tự nhiên, Trung Kỳ nhẹ, nhàng thở ra. Mục đích lần này, rốt cục tới xem như đã đạt thành. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá ở trước đó, ta còn có một cái vấn đề. Vì cái gì bọn họ sẽ tin tưởng, ngài sẽ uống xong chén kia tửu. Đây là Trung Kỳ nhất hoang mang địa phương. Hắn cẩn thận dò hỏi, tại bọn hắn biết được tình báo giả, hội cho rằng ngài nguyền rủa trói là không thể trích dẫn so với chính mình lớn tuổi chính là người. Ban cho tử cùng, không thể dùng ăn nướng chế cây mơ. cho nên mới phải dùng cây mơ tửu tới thi lấy phản nguyên rùa. Như vậy vì cái gì bọn họ sẽ tin tưởng? Ngài sẽ uống xong lão quản gia đưa tửu. Ngài chỉ cần không uống không là được rồi sao? Tự nhiên là bởi vì Adopo Tư kỳ thật là không có ta lớn tuổi chính là. Benjamin thản nhiên nói, bá tước đại nhân là biết ta chân chính nguyền rủa chói. Hắn sẽ không thể nào phái một cái so với ta lớn tuổi chính là người đến vì ta đưa tửu. Hơn nữa ta cùng với Adopo Tư là nhận thức. Hắn vẫn là John Hoan quản gia. Ta đối với hắn hiểu rõ. Rượu của ta cũng vẫn là hắn ngược lại. Cho nên, bọn họ vì giết ta, liền phải chờ chú Adopo Tư. Ta đã vừa mới ngửi được hư thối hương vị. Đó là thuộc về nghi thức. Giả yếu chớ chú hương vị. Mà đây là một cái tự nguyện tính chớ chú. Nói đến đây, Benjamin biểu tình có chút trầm ngưng. John Hoan cũng ý thức được cái gì. Trầm mặc không nói. Benjamin nhẹ giọng nói ra. Bọn họ vì không gây ra cảm giác của ta. Chỉ có thể dùng mưu sát John Hoan mượn cớ chuyển di sát ý. Cũng chính là Adopo Tư thà rằng tiếp nhận giả yếu chớ chú, đi ám sát chủ nhân của hắn John Hoan, cũng không nguyện ý tin tưởng ta, tin tưởng bá tước đại nhân, không nguyện ý hướng chúng ta cầu trợ. Vậy, cũng thế, lão vu sư thật sâu, chậm rãi thở dài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.